Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Bên Thắng Sinh, Kẻ Bại Chết, Diệp Băng, đây chính là Hàn Thiết Soái lệnh, ngươi cũng đã biết tuân mệnh hậu quả, biết không cách nào tranh luận qua Diệp Băng Lô Dương, lúc này chỉ có thể là cầm Hàn Thiết Soái lệnh mà nói chuyện. Chỉ ít một số thời khắc, Hàn Thiết Soái lệnh vừa ra. Sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ ít tại Lô Dương làm thống soái đặc sứ đoạn thời gian này bên trong. Hắn còn chưa từng có nhìn thấy có ai dám vi phạm Hàn Thiết Soái lệnh. Liền xem như giống Tiêu Bất Thông Lệ Phục An kiêu ngạo như vậy tướng quân đại nhân. Cũng chỉ có thể là cung kính lĩnh mệnh tuân theo. Không gặp được quốc chủ bệ hạ, ta sẽ không lĩnh mệnh. Diệp Băng vẫn như cũ chỉ là lắc đầu. Bất quá khi ánh mắt của hắn ở bên cạnh khí tức có chút hỗn loạn Nghiêm Phong trên thân đảo qua về. Sau, chợt nói ra, để cho ta lĩnh mệnh kỳ thật cũng không phải không được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, mặc dù trước kia tại truyền đạt Hàn Thiết Soái lệnh thời điểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này có kè mặc cả. Nhưng trước mắt vị này dù sao bất đồng. Cho nên Lô Dương hay là nhẫn nại tính tình hỏi lên. Gia hỏa này không phải nói muốn làm Lăng Vân Quân tân nhiệm tướng quân sao? Ta nghĩ thử trước một chút hắn, nếu như thực lực của hắn có thể làm cho ta hài lòng. Vậy ta cũng liền có thể an tâm đem Lăng Vân Quân giao cho hắn. Diệp Băng sắc mặt bình tĩnh dương mắt tại cái kia đinh bất khí trên mặt nhìn lướt qua. Lời nói ra, làm cho một bên Nghiêm Phong thân hình không khỏi khẽ run lên. Lão đại đây là đang vì mình xuất khí sao? Mà Diệp Băng lời vừa nói ra, rất nhiều Lăng Vân Quân binh sĩ tất cả đều sôi trào. Thầm nghĩ vị này đô thống đại nhân thật là không phải cái sống yên ổn chúa ơi. Lần này nhìn cái kia đinh bất khí còn dám hay không như vậy không coi ai ra gì. Phải biết Diệp Băng thế nhưng là liền giết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc 11 tên địa. Băng lực tướng quân loại người hung ác, liền liền Thủy Tinh đế quốc thống soái, đường đường thất đoạn địa băng lực Thủy Nguyên Thương cũng chết ở tại trong tay. Đinh bất khí này nhìn như cường hoành, cũng không thể so cái kia Thủy Nguyên Thương còn lợi hại hơn a. Ngươi không phải coi trời bằng vung sao? Ngươi không phải vừa đến đã đem Nghiêm Phong bị đả thương muốn cho cái dao oai phủ đầu sao? Ngươi không phải muốn làm Lăng Vân Quân tướng quân sao? Nếu như ngay cả một tên Lăng Vân Quân đô thống khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Vậy ai sẽ còn chịu phục? Cái này, quả nhiên không xuất chúng Lăng Vân Quân binh sĩ sở liệu. Mặc dù Diệp Băng nhìn chỉ là một cái thất đoạn bản mệnh băng lực đô thống. Thế nhưng là tại đinh bất khí cùng Lô Dương liếc mắt nhìn nhau sau đó. Lại là lâm vào do dự, dù sao Diệp Băng nổi tiếng bên ngoài, truyền miệng phía dưới, coi như đinh bất khí cùng Lô Dương đồng thời cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia mấy trận đại chiến. Thực sự đối những tin tức kia tin tưởng không nghi ngờ. Liền cái kia luôn luôn không chịu thua Tiêu Bất Thông, đều đối Diệp Băng tâm phục khẩu phục. Vậy chuyện này trình độ có thể tin liền cao hơn nhiều. Đinh bất khí tu vi hoàn toàn chính xác mạnh hơn Triệu Lăng ba bên trên không ít. Đạt đến tứ đoạn địa băng lực cấp độ, thế nhưng là đối đầu từng đánh chết thất đoạn địa băng lực cường giả Thủy Nguyên Thương Diệp Băng. Hắn là thật sợ nha, làm sao, không dám sao, nghĩ không ra ngươi không chỉ tu vi chẳng ra sao cả. Lá gan cũng nhỏ như vậy. Liền người như ngươi, ta sao có thể yên tâm đi Lăng Vân Quân giao cho trong tay của ngươi đâu? Thấy đối phương do dự, Diệp Băng lại là không có hơi dừng lại một chút, những lời này nói ra, đơn giản giống như là tại 333 đánh mặt, làm cho mới vừa rồi còn cao ngẩng đầu đinh bất khí. Khá là không ngẩng đầu được lên, đã ngươi lá gan nhỏ như vậy, vậy dạng này đi, 10 chiêu. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì 10 chiêu. Vậy cái này Lăng Vân Quân tướng quân vị trí, ta liền để cho ngươi như thế nào? Diệp Băng không để ý chút nào đối phương thần tình lúng túng. Mà cái này sau đó mấy câu sau khi ra, vô luận là Lô Dương cùng Đinh Bất Khí, hay là rất nhiều Lăng Vân Quân binh sĩ, trên mặt tất cả đều toát ra một vòng vẻ cổ quái. Một cái chỉ có thất đoạn bản mệnh băng lực hạ vị già. Vậy mà đối một cái đạt tới tứ đoạn địa băng lực cường già. Định ra cái này 10 triệu ước hẹn, này làm sao nhìn thế nào cảm giác kỳ quái. Bất quá mọi người tại đây ngược lại đều là biết Diệp Băng thực lực. Không thể để bày tỏ mặt tu vi đến luận, cho nên bọn hắn cũng vẻn vẹn có một tia cổ quái thôi. Cũng không có quá mức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão đại một chiêu này, là đem cái kia đinh bất khí đưa vào không thể không ứng chiến tuyệt lộ a. Vóc người tráng kiện tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ Hồng Kinh. Không khỏi ở bên cạnh cảm khái một câu, xem ra hắn đã đoán được Diệp Băng dụng ý. Định ra cái này 10 triệu ước hẹn, nếu là cái kia đinh bất khí vẫn như cũ không dám ứng chiến. Không chỉ có là thật mất mặt làm tướng quân của Lăng Vân quân này. Chỉ sợ tại toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong đều muốn không ngẩng đầu được lên. Nếu như 10 chiêu cũng không dám mà nói. Vậy liền Namani, 10 chiêu, liền 10 chiêu, ngay tại Diệp Băng khẽ lắc đầu. Muốn đem 10 triệu ước hẹn lần nữa giảm xuống một nửa thời điểm. Cái kia đinh bất khí rốt cục làm ra một cái quyết định. Sắc mặt dữ tợn hét to lên tiếng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một tên hàng thật giá thật tứ đoạn địa băng lực cường giả. Nếu như ngay cả một cái thất đoạn bản mệnh băng lực Lăng Vân quân đô thống 10 triệu cũng không dám nhận lời, cái kia thật như đám người suy nghĩ. Muốn cả một đời không ngẩng đầu được lên, một câu nói, chính là đinh bất khí gánh không nổi người này. Trên thực tế hắn chính là Tiêu Khải âm thầm bồi dưỡng một tên tử sĩ. Lần này rốt cục có cơ hội biểu hiện một phen, hắn tuyệt không cho phép chính mình lần đầu biểu diễn, sẽ là như vậy bị người xem thường. Huống chi đinh bất khí cũng không có tận mắt thấy qua Diệp Băng xuất thủ. Rất nhiều đồ vật cũng vẻn vẹn tồn tại ở truyền ngôn bên trong. Cho nên dù là hắn đối kích bại Diệp Băng không có lòng tin. Nhưng chỉ là kiên trì 10 chiêu mà nói. Hẳn là có 9 thành chắc chắn có thể làm được. Ha ha, đinh huynh lá gan, cũng là không phải trong tương tượng nhỏ như vậy thôi. Thấy đinh bất khí đáp ứng. Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu không muốn người biết lướt qua một tia tinh quang. Sau đó trên mặt cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ bất quá cái kia lời nói ra, thật sự là làm sao nghe làm sao giống như là tại cường lực trào phúng. Một cái tứ đoạn địa băng lực cường giả, đáp ứng một tên thất đoạn bản mệnh băng người tu luyện 10 chiêu khiêu chiến. Mà lại cái này 10 chiêu thời hạn, hay là từ Diệp Băng người hạ vị giả này nói ra. Dùng cái này để cân nhắc dũng khí. Đây không phải là trào phúng là cái gì, nhưng đinh bất khí là thật không dám cùng Diệp Băng buông ra toàn lực đối chiến a. Cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, muốn dùng chống lại 10 chiêu để đạt tới mục đích của mình. Hắn cũng không tin, chính mình đường đường tứ đoạn địa băng lực, thậm chí ngay cả tiểu tử này 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Chỉ là đinh bất khí không biết là, khả năng tại không lâu sau đó. Hắn liền sẽ vì quyết định này của mình cảm thấy hối hận. Hối hận mới vừa rồi không có để Diệp Băng đem cái kia thấp xuống một nửa số lượng nói ra. Đã như vậy, hai vị kia nhưng phải chú ý phân tắc, có một chút tức, sinh tử chi chiến, bên thắng sinh, kẻ bại, chết, một bên Lô Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà đang lúc hắn muốn nói ra chạm đến là thôi thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia lại là đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Mà lại trong thanh âm, vẫn thoáng ánh lên không che giấu chút nào băng lãnh. Cái này, Diệp Băng lời vừa nói ra, rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại có lẽ trong lòng bọn họ rõ ràng, đây mới là Diệp Băng đô thống chân chính bản tính đi. Hắn là muốn dùng cuộc chiến đấu này. Làm cho đối phương triệt để gãy mất muốn tiếp trưởng Lăng Vân quân suy nghĩ sao? Convert by Lucario, hết chương.